Chương 835, đột kích. Thập tam giai Á Nguyệt U mèo đánh tới quá nhanh, người khác có thể thong dong rút đi, là bởi vì bọn họ không tại nó khóa chặt phạm vi bên trong, chỉ có Lư Duyệt, nàng biết, nàng đi không được. Mèo ô theo tiếng kêu của nó, Lư Duyệt thái dương mạch máu lần nữa thình thịch, thân hình hơi ngừng lại dưới, vừa nhọn vừa sắc móng vuốt, đã chụp được. Đốt tư tư quang chi vòng dây lát phù mà lên hợp thành một cái linh thuẫn, đen tỏa sáng móng vuốt, ở trên sẹt qua thời điểm hỏa hoa văng khắp nơi, hình như móng của nó là một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo cực phẩm. Trên cổng thành người đám người, thật cao nhấc lên tim, kém chút nhảy ra cổ họng, tới lúc gấp rút cắt nghĩ đến Lư Duyệt thuận thế trở ra, theo lưu cho nàng cửa nhỏ chạy đến thời điểm, rồi lại thấy Á Nguyệt U mèo luôn luôn vòng quanh cái đuôi, đột nhiên vung ra, nên nàng nhất định lùi. Cái kia cái đuôi, dáng dấp không thể tưởng tượng nổi, nổ tung mỗi một cây lông đều u quang lập lòe giống như mũi tên, chặn đường phạm vi phi thường rô nở dê. Trong điện quang hỏa thạch, thật nhiều người muốn nhắc nhở nàng đừng lùi, có thế lời nói ngay tại cổ họng, lại ai cũng kêu không ra. Đại gia trong lòng đều hiểu, coi như gọi cũng không kịp. Tu sĩ chiến trường, tính mạng chỉ ở trước mắt, ánh mắt xa so với thân thể cảm quan chỉ độn, khi thấy thời điểm nguy hiểm, liền đại biểu nguy hiểm đã cắt vào thời điểm. Một số người nhắm mắt lại, không dám nhìn so với bọn hắn lợi hại thiên tài tu sĩ, như vậy bị hoang thu chặn ngang mà đứt, nhưng bọn hắn ánh mắt mới nhắm lại, liền lại nghe được tiếng kinh hô. Lư Duyệt không có theo đại gia theo bản năng đảo mệnh phương hướng chạy, ngược lại thân thể hơi nghiêng chạy xéo ra ngoài, lao thẳng tới cốc khẩu đông đảo hoang thú chỗ. Mèo ô Á Nguyệt U mèo một kích bị ngăn, móng vuốt đến cùng là dài trên người nó, cùng quang chi vòng tấn công mặt ngoài không có thắng bại, có thế chỉ nhọn cảm giác đau chỉ có chính nó biết. Mắt thấy vung ra cái đuôi cũng bị nàng như vậy phá vỡ, phẫn nộ nó, lần này đem toàn thân lông đều nổ. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Á Nguyệt U mèo khóa lại nàng, lần nữa nhào tới. Bộ Lư Duyệt thân hình mới vừa ở giữ dằn gờ u đầu vai nhoáng một cái, thập tam giai Á Nguyệt U mèo liền nhào tới, chỉ là nàng tại nó đè xuống móng vuốt trước, lại lóe lên, nhào về phía bên cạnh thép da trâu. Ngao giữ dằn gờ u cổ bị Á Nguyệt U mèo móng vuốt bắt thực, đau đến tại chỗ kêu đi ra lúc, mèo ảnh đã lại đuổi theo Lư Duyệt bổ nhào vào thép da trên thân trâu, vừa nhọn vừa sắc móng vuốt, lần nữa mang theo hỏa hoa, để trên tường thành người, kinh hại không dậy nổi. Bang tư bờ họ họ bờ họ họ bờ họ họ thép da châu da tuy rằng trên danh nghĩa thép da lực phòng ngự siêu cường, có thể Á Nguyệt U mèo là thập tam giai, cao nó dòng dã 5 cấp bậc, cổ châu cũng bị tại chỗ mở ra, phun ra số lớn hủy hệ tờ di cờ hở. Suy rồi bên cạnh thập giai thép da châu phản ứng càng mau hơn, tại Lư Duyệt đánh tới ngay miệng, sừng châu hơi nghiêng, chuẩn bị đem nàng xuyên đến chính mình sừng bên trên, nhưng ai liệu, nàng thế mà tại liền muốn đụng vào ngay miệng. Mạnh mẽ nghiêng đi, ngược lại để đuổi sát phía sau Á Nguyệt U mèo ăn một cái thiệt thòi. Mèo ô vướt mèo lần nữa cùng sừng trâu đánh trúng, chấn động đến móng của nó đệm thịt đều đau. Giận dữ Á Nguyệt U mèo có thế không lo được ra hỏa này là nó mang tới, chân sau đạp một cái ở giữa, dâm tại thập giai thép da trâu trên đầu. Bờ họ họ trên tường thành đám người phát hiện, cái này đụng bọn họ ba đạo thành phòng, để người kinh khủng thập giai thép da trâu ngay cả hốc đều bị vướt mèo mang ra ngoài. Tiêu thảm thiết nó, đau đến đã không có lý trí, bốn vó lao nhanh lúc, ngay cả đụng 11 con tránh không kịp hoang thú, thẳng đem nó sừng, thật sâu cắm ở bên cạnh bên trên cự nham mới thôi. Bờ họ bị trọng thương, không biết khống chế thân thể nó, đem đầu của mình, đâm đến ác hơn chút, móng trước vô lực huy động mấy lần về sau, triệt để bất động. Cái này Tiêu Ngọc vuốt một cái mồ hôi, lần nữa đưa ánh mắt, tập trung đến một chạy một đuổi hai đạo mắt thường cơ hồ thấy không rõ cái bóng bên trên. Hù hù tê ngao ngao không nhìn không biết, xem xét giật mình, vốn dĩ Lư Duyệt cùng Á Nguyệt U mèo một đuổi một chạy trên đường, thế mà tại trong chốc lát, ngã đầy đất hoang thú. Tiêu Ngọc Thái Dương không chế không nổi nhảy một cái, những thứ này hoang thú thương, không tại cần cổ liền tại đầu chỗ, lộ vẻ người nào đó đặc biệt vì, coi như hiện tại không chết, bọn chúng cu nở dê lại không một điểm chiến lược. Đông đảo hoang thú phía trước còn muốn giúp đỡ Á Nguyệt U mèo ngăn lại Lư Duyệt, thế nhưng là mắt thấy cái này đến cái khác đồng bạn, không chết ở tu sĩ nhân tộc trên tay, ngược lại như vậy bị người một nhà biến thành dạng này, nơi nào còn dám lại ngăn bọn chúng không nhiều đầu óc, đã đối Á Nguyệt U mèo sinh ra một loại phẫn nộ, một loại sợ hãi phẫn nộ cùng sợ hãi, theo càng ngày càng nhiều đồng bạn bị thương bị giết, vô hạn lan tràn ra. Mắt thấy nhân tộc kia tu sĩ, lại hướng chúng nó nhào tới, dù là không đầu óc, tại sinh bản năng dưới, một cái bát giai giữ dằn GU quay đầu liền chạy. Theo sát lấy, ầm ầm, đại địa tại rung động, sở hữu còn có thể chạy hoang thú, một cái mang một cái tất cả đều vung ra chân, vây một cao y mà tán. Mèo ô mèo ô mèo ô mèo ô mau chóng đuổi không lên Lư Duyệt thập tam giai Á Nguyệt U mèo giận dữ, chỉ là nó không gọi gọi còn tốt, càng làm, những tên kia chạy càng nhanh hơn, thậm chí bị thương không rất nặng mấy cái hoang thú, cu nở dê đỉnh lấy như huyết hồ lô đầu, hướng mặt ngoài chạy ra. Mèo ô cực kỳ tức giận Á Nguyệt U nấp tại đuổi Lư Duyệt trên đường, rốt cục chuyển một chút cong, hướng trước tiên đả thương giữ dằn GU, lại động một lần móng đuốt. Suy ngao giữ dằn GU phát ra kinh thiên động địa một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất. Mèo ô Á Nguyệt U mèo ngẩng lên đầu, đứng tại còn tại co rúm thân thể, không hề chết hết giữ dằn GU trên thân, hướng còn lại muốn chạy trốn hoang thú dạng dạng móng đuốt, hình như đang nói, dám lại chạy, dưới chân đổ đẩn chính là các ngươi tấm gương. Lư Duyệt rất muốn vì nó hiện tại trí thông minh điểm tán, có được man lực hoang thú đã chạy hơn phân nửa, còn lại, tự lo còn không rảnh. Hiện tại rốt cục khả năng đến phiên nàng phản kích đi đinh đinh đinh tam tài nằm cách trận, thừa dịp này thở không ra hơi công phu, rốt cục lại phóng ra, ngăn ở hoang thú đảo vòng trên đường. Mèo ô còn ở vào tức giận Á Nguyệt U mèo, không để ý những cái kêu bay múa tiểu hoàn, chỉ biết nói, cái này chỉ biết chạy nữ tu, rốt cục cũng ngừng lại. Dừng lại, chính là thịt của nó muốn đem nàng theo chân bắt đầu một chút xíu xé ăn, còn muốn cho nàng nhìn tận mắt. Nềm hết bị ngược sát thống khổ Tiêu Ngọc nhìn xem không trốn nữa chỉ khuynh tiết sát cơ Lư Duyệt, đầu lông mày xương cu nở dê khống chế không nổi nhảy lên. Mèo ô Á Nguyệt U mèo tốc độ, không tưởng tượng nổi nhanh, xông vào trong trận thời điểm, tuy rằng cảm giác được một trận tim đập nhanh, có thể làm để còn lại các tiểu đệ lại kính sợ nó, vì cho chết đi đồng tộc báo thù, vì đền bù móng vuốt, nó thế mà cưỡng chế tấm lòng kia sợ, không chuyển một điểm thân hình, lao thẳng tới cựu địch. Rơi nửa đêm thời gian, không có nhiều, Lư Duyệt không muốn lãng phí thời gian nữa, lóe mù mắt người kiếm quan mang, lần nữa lóe lên một cái, theo Á Nguyệt U mèo đánh tới quy tích, mấy cái tiểu hoàn chia hai đội, xúc thế chờ. Bổ bổ bổ Á Nguyệt U mèo tuy biết không tốt, có thế đầu góc cùng ánh mắt, bị một mảnh trướng mắt màu trắng bao phủ, thân thể bản năng đánh tới thời điểm, hai con mắt, vừa vặn đụng vào chờ nó tiểu hoàn nhóm. Một, hai, ba trên tường thành người. Thấy được phi thường hiểu rõ, một đội ba con, tổng cộng sáu con tiểu hoàn, theo Á Nguyệt U mèo ánh mắt buộc vọt vào. Mèo ô ô còn tại giữa không trung, Á Nguyệt U mèo thân thể, liền thống khổ được bà tờ đầu và nở ve ho, màu đỏ sẫm huyết dịch hòa với một ít màu trắng dịch não, theo trong mắt của nó số lớn phun ra. Lư Duyệt trong lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, một viên trắng muốt hình như tiểu mãn tháng yêu đan, bị nàng hút tới trên tay đồng thời, một cái tay khác đã lại động. Đem còn tại co rúm Á Nguyệt U thân mèo thể, toàn bộ thu vào trong chữ vật giới chỉ. Trên tường thành người còn không có kịp phản ứng, bay múa vòng trận tại thân thể nàng lại cử động thời điểm, đã như thiên nữ tán hoa giống như, xông vào những cái kia bị thương, lại không dám trốn hoang thú bầy bên trong. Bổ bổ bổ hoang thú kêu thảm, hình như không thể che hết, những cái kia lưỡi dao vào thịt thanh âm, tiêu trên mặt ngọc hoàn toàn trắng bệnh. Nguy hiểm nhất thời điểm. Hắn gọi cái gì thập tam giai hoang thú không phải người bình thường có thế ngăn cản, lại thêm thú triều, hắn sợ hãi lại có thương vong, hình như gọi đại gia mau trốn. Tất cả mọi người chạy trốn ở, liền đã đánh mất Lư Duyệt một cái. Cô Tiêu Ngọc nước miếng âm thanh, nuốt được phi thường lớn. Dưới tường thành, Lư Duyệt có thế không lo được một ít người ý nghĩ, nửa đêm không cần bao lâu thời gian, liền muốn tới, nàng được nghỉ khẩu khí. Ứng đối khả năng lại đến âm tôn cùng sư hồng người. Trừ cái kia thập giai thép gia châu bị nàng bằng nhanh nhất tốc độ thu lấy tài liệu, cái khác hoang thú, nàng chỉ cần yêu đan, liền một cái xoay người đứng ở trên tường thành. Cung chúc mừng Lư đạo hữu bình bình an trở về đối mặt không người xuống thể Tiêu Ngọc, Lư Duyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, đây là một lần cuối cùng, lần tiếp theo, ta mặc kệ ngươi là cố ý, hay là vô tình, kiếm của ta đáp ứng tha mạng của ngươi. Quang chi vòng cu nở dê sẽ không đáp ứng. Túi đầu Tiêu Ngọc, động cũng không dám động. Lư Duyệt cu nở dê không muốn hắn hồi phục cái gì, linh lực hơi nâng thẳng lướt ba đạo sau phòng tuyến, ba tầng bảo tháp cửa, ở trước mặt nàng ầm ầm mà ra. Lạc Tịch Nhi cùng Phao Phao, đồng thời buông xuống liền muốn đặt tại khống chế châu trên tay, có thể tính trở về, không về nữa, chúng ta liền muốn đi tìm ngươi. Lư Duyệt miệng nhẹ đấy, Ai ẩn lúc còn có nhỏ một khắc đồng hồ đâu, sợ cái gì bên ngoài thú triều thế nào. Ngâm Tịch Nhi ánh mắt bị thật cao tường thành ngăn lại, chỉ vô số lần vì ù ù đại địa chấn chiến sở kinh. Ta ở phía đông nam đã kết thúc. Về phần bên kia, Lư Duyệt cũng không cảm thấy, nàng cũng muốn qua nở trong cốc tu sĩ, vào Bách Linh chỉ vì săn giết hoang thú mà đến, hiện tại thú triều làm chủ, đã giết chết nàng tay, nếu như còn không thể phản kích ra ngoài, khẳng định là ngu xuẩn chết. Đã ngu xuẩn chết, nàng qua nở cái gì Lư Duyệt tin tưởng trong đám người này, có người ngu cu nở dê có người thông minh nhất định không muốn, nàng lại đi chia mỏng sức chiến đấu của bọn họ phẩm. Hiện tại ngươi đừng quản bên ngoài, để ta nhìn ngươi thương. Lạc Tịch Nhi nói, là nàng cứu được cốc lệnh tắt tính mạng, cái kia cũng tương đương cứu được nàng. Lư Duyệt khống chế một linh lực, chậm rãi hướng đan điền của nàng đi. Đừng lo lắng, nguy hiểm nhất thời điểm, đã sớm trôi qua. Lạc Tịch Nhi nhìn nàng trầm mặt xuống, bận bịu an ủi, phao phao cho ta uống trường xuân tiên thảo dược hiệu phi thường tốt, hiện tại tốt hơn nhiều. Có lẽ không cần chờ 3 tháng, ta liền có thể lại dùng linh lực. Lư Duyệt, ngươi trước cố lấy chính ngươi, chỉ có ngươi tốt, ta mới có thể tốt. Nếu không phải nha đầu này tên dùng tốt người lại nghĩa khí, cuộc sống của nàng trôi qua không biết có nhiều khổ. Tốt, ta nghỉ ngơi một hồi. Nửa đêm sắp đến, linh lực của nàng cùng tinh thần tốt nhất hồi phục đỉnh phong, xác thực không thời gian dùng hồi xuân thuật giúp nàng trị thương. Lư Duyệt dứt khoát ngồi vào thường ngày tĩnh tọa bồ đoàn bên trên, ngay cả rót mấy cái linh tiểu về sau, nhắm mắt lại chuyển đổi linh lực, chữa trị tinh thần. Hơn trăm dặm bên ngoài, nghe chúng hoang thú phân loạn chạy trốn tiếng bước chân, còn bị chặn đường ở đây đường thư bốn người, cuối cùng thở dài một hơi. Chưa tới nửa đêm, thú triều liền như vậy trôi qua, hiển nhiên sự tình còn không phải bọn họ tưởng tượng như vậy hỏng bét. Không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn Lư Duyệt chiến lực. Chỉ cần tránh đi nửa đêm giờ tí, dù là thập tam giai hoang thú trước mặt, nàng cũng có thể lấy một người kháng. Chỉ cần Dương Hải Triều không phải quá đần, hai phe tương trợ, nhất định có thể chống đỡ. Đinh đinh đùng lam linh trong tay tranh âm mở ra, vô hình sóng âm, để chặn đường bảy cái người bịt mặt thân hình hơi ngừng lại. Tất tất tất tất lẫn nhau hợp tác nhiều năm, Triều mở thà ba người bắt bọn hắn lại dừng lại kia 1/10 hơi thở, kiếm khí ngay cả triển, mấy trăm đạo kiếm mang. Cơ hồ tại đồng thời vung ra. Phương viên vài dặm, đủ bị lóa mắt kiếm mang bao phủ, không khí bị cắt chém xuất ra đạo đạo vết rách. Xa xa chú ý bên này âm tôn, biết những thứ này sư hồng người cũng xong rồi. Tốt tại tế đàn đã thành, tuy rằng thời gian so với hắn lúc trước kế hoạch trước thời hạn chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. Mau nhìn trên trời. Bảo tháp bên ngoài, tu sĩ tiếng kinh hô, mang theo sợ hãi. Phao phao cùng Lạc Tịch Nhi đứng tại khống chế châu trước, chỉ mỗi ngày trên nguyên bản đầy trời sao, bị mây đen sở che. Âm tôn tới, bày trận Dương Hải Triều gấp giọng kêu to, sở hữu tu sĩ, đều không lo được lại thu lấy hoang thú tài liệu, dù là người bị thương, đều mang theo kiếm, đi vào phương vị của mình. Nhưng coi như như thế, Lạc Tịch Nhi cu nở dê tại khống chế châu trước, nhìn thấy rực rỡ như mặt trời ánh nắng thạch, tại điểm điểm địa biến ám, trong cốc chẳng biết lúc nào. Bị một luồng nồng vụ bao phủ. Tâm trạng của nàng run lên, mang mang nhìn về phía kiểm tra thực hư thời gian đồng hồ cát. Cộc một viên cuối cùng cắt mịn rơi xuống thanh âm, rõ ràng nho kho thế nghe, có thế Lạc Tịch Nhi lại cảm thấy, nó là nổ vang ở bên thai của nàng. Nàng lại bận bịu nhìn về phía Lư Duyệt, trong không khí mang theo một chút để nàng phi thường không thoải mái khí âm hàn. Mụ mụ Lạc Tịch Nhi ở trong lòng làm lộ một câu chửi bậy, lần thứ nhất đem ánh mắt khinh bỉ. Cho nhỏ phao phao. Người khác không cảm giác đửa cờ cố khí tức này không đúng. Gia hỏa này là hỏa chi tinh linh. Cú nở dê không cảm giác đửa cờ sao mỗi ngày đi theo Lư Duyệt bên người. Thế mà ngay cả nàng lù cờ na ho bị âm cũng không biết. Thật sự là đần chết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Khống chế châu bên trong điều phát hiện ngoài tháp tình cảnh. Lần nữa hướng càng hỏng bét địa phương đi vòng quanh. Nồng vụ che khuất bầu trời. Nàng thế mà rốt cuộc không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Thấy chỗ, tất cả đều là đưa tay không thấy được năm ngón sương mù. Ba phao phao phun ra một cái lưu chuyển ở giữa còn giống như đang thiêu đốt lớn phao phao, đem trong tháp không gian, tất cả đều trổ xuống. Cút Dương Hải Triều quát to một tiếng, mấy trăm nguyên anh tu sĩ đồng loạt ầm ầm tiếp nối, cút làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, nồng vụ tới cũng nhanh, đi được cu nở dê thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, một chút đều không. Cái này Lạc Tịch Nhi đứng tại khống chế châu trước không núp ních, bên ngoài lóe lên đủ loại pháp bảo, đạp trên đặc thù phương vị tu sĩ cũng không dám động. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không thể tin được Âm Tôn thật cứ như vậy lui. Cảm giác qua một hồi lâu, một bộ phận nhân tài đưa ánh mắt phóng tới bảo bọc Thương Chùa Liệt Dương trận, một bộ phận khác lại nhìn về phía ba tầng bảo tháp. Thương Chùa Dương Hải Triều gấp bổ nhào qua, Liệt Dương trận trận cơ, thế mà tại nồng vụ lúc đến hai hơi trong lúc đó, bị ăn mòn cùng chỉ còn một chút xíu, còn bị khốn tiên tắc buộc Thương Chùa, hình như biến thành một bộ khô lâu, xốp mềm ra, dựng ở trên người hắn, há hốc miệng, mở to một đôi vô thần con ngươi. Chết rồi, thật đã chết rồi nha xong, còn có Lư Duyệt đâu lấy lại tinh thần tu sĩ, đồng loạt nhìn về phía ba tầng bảo tháp.